Nhà Lao Chi Vương, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói rồi, tôi sẽ làm cho ông chết rất thảm. Nói xong, Hỏa Phượng tiến lên phía trước một bước, thầm vận kình khí trong tay phải. Âm thanh khó nghe của dao thủy tinh cắt qua thủy tinh truyền vào tai mọi người ở đây, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Khi mọi người đến gần thì thấy cái đầu đầy vết sẹo của tử thần rơi xuống đất. Khi đầu của tử thần rơi xuống đất, thân thể của tử thần giống như trò chơi xếp gỗ bị trẻ con làm đố, thân thể bị chia làm 4-5 khối trộn lẫn với mùi máu. Vương vãi trên mặt đất, càng trùng hợp hơn nữa là trong nháy mắt đầu của tử thần rơi xuống đất lại tận mắt nhìn thấy thân thể của bản thân mình rơi là ta, nhìn thấy máu tươi đỏ bừng bắn ra từ trong thân thể của bản thân mình, há to miệng, trừng lớn hai mặt, rốt cuộc cũng không nói ra lời. Hỏa Phượng vung tay lên, sợi tóc đen trắng đan xen nhau bay theo gió, sợi tóc màu trắng dưới ánh trăng khuya tỏa sáng lóng lánh chói mắt trông giống như lưỡi dao sắc bén. Hỏa Phượng từ từ thu sát khí lại, vẻ mặt cũng dần trở lại bình thường, chỉ duy nhất là màu tóc phía trên vần trắng như tuyết và phía dưới đen nhánh. Hỏa Phượng vuốt nhẹ mái tóc quay trở lại đứng cạnh Phiêu Tuyết trước hàng quân cờ đen. Tiện tay nhận lấy khăn tay Phiêu Tuyết đưa đến, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên gương mặt, khuôn mặt như thiên sứ của cô ấy lại xuất hiện trong mắt người khác lần nữa. Tuyết, trong đồng đồ trang điểm của chị có thứ nào dùng để nhuộm tóc tốt chút không? Có thể nhuộm lại mái tóc của tôi trở nên xinh đẹp như trước kia. Hỏa Phượng vừa lau mặt vừa hỏi Phiêu Tuyết đứng bên cạnh. Phiêu Tuyết lắc đầu, có điều ngay sau đó lại trêu đùa, nói. Trồ của tôi không có, có điều tôi nghĩ ở trồ đại ca chắc chắn có thuốc nhuộm tốt, cô nói có phải không? Nói xong, Phiêu Tuyết bướng bỉnh chớp chớp mắt nhìn Hỏa Phượng. Hỏa Phượng như bừng tỉnh rồi gật đầu, cô ấy cười làm nũng, gãi đầu nói. Đúng vậy, sao tôi lại quên anh ấy chứ? Nói xong, cô ấy lại bật cười lần nữa. Đây chính là Hỏa Phượng giống như ác ma vừa rồi đó sao? Phiêu Tuyết âm thầm lắc đầu. Cô, làm gì bọn họ đây? Đôi tay Phiêu Tuyết cắm vào ngực Chu Lang Sở, bĩu môi nhìn về phía Bang Hoa Thanh. Giết đi, giữ lại cũng vô dụng. Hỏa Phượng lạnh nhạt nói. Khuôn mặt Phiêu Tuyết nở nụ cười gian ác, vung tay phải lên ra hiệu cho 10 tên quản cờ đen, trong bóng đêm ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, máu tươi văng khắp nơi. Không bao lâu sau, ngoại trừ tên Chu Lang Sở đang ngồi trên đường ra, tất cả đàn em Bang Hoa Thanh đều chết thảm ở đầu đường, máu tươi chảy lênh láng. Chu Lang Sở nhìn thấy vậy thì quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, sắc mặt trắng bệch. 10 tên quân cờ đen đằng đằng sát khí bao vây lấy anh ta, lạnh lùng nhìn Chu Lang Sở ngồi bệt trên mặt đất. Đột nhiên cả con đường trở nên im lặng, cơ thể tử thần như một bãi thịt vụn tỏa ra cái mùi khiến con người buồn nôn, cả đoạn đường giống như lò giết mổ, nồng nặc mùi máu tươi. Chỉ còn lại một mình anh nói xem nên xử lý anh thế nào đây? Tất cả những chuyện này đều là do anh gây ra. Phiêu Tuyết bước tới trước mặt Chu Lang Sở ngồi chẽn mặt đất nói với giọng điệu hung dữ. Xin các cô tha cho tôi đi, các cô coi tôi như con chó thả tôi đi, tôi có thể cho các cỏ rất nhiều tiền, rất nhiều đỏ la. Chu Lang Sở quỳ trên mặt đất trông hèn hạ đến mức không còn sót lại chút lòng tự trọng nào. Anh xứng sao? Phiêu Tuyết đá một chân lên trên mặt Chu Lang Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lang Sở che khóe miệng trào máu nhưng vẫn không quên cầu xin. Vào ngay lúc này, trên cả con đường lập tức vang lên tiếng còi ồn ào, có mười mấy chiếc cảnh sát hú còi inh ỏi bao vây hai đầu con đường, ánh đèn xanh đỏ trên xe cảnh sát chiếu rọi cả con đường sáng trưng. Bị xe cảnh sát bao vây, Hỏa Phượng dẫn dắt quân cờ đen đứng tụ tập trên đường phố, xe cảnh sát mới vừa dừng lại có hơn 100 tên cảnh sát chống bạo động. Đài Loan đầu đội mũ sắt tay cầm tấm khiên nhảy xuống xe. Hỏa Phượng vừa thấy bộ trang phục của cảnh sát đã biết đây là cảnh sát chống bạo động chuyên đối phó những vấn đề của chính phủ hoặc là những tổ chức xã hội đen chống đối chính quyền, có điều cô ấy không ngờ rằng hôm nay lại đụng phải ở đây. Dần dần cảnh sát đã vây kín mọi đường, bao vây trăm quản cờ đen ở chính giữa đường phố, nhưng quân cờ đen bị bao vây ở chính giữa không hề xuất hiện tình huống hoảng loạn giống như các bang phái khác, chỉ vì Hỏa Phượng chưa ra lệnh, nếu không cho dù phía đối diện có là quân đội của chính phủ thì với cờ đen Nam Thiên vẫn chẳng hề sợ hãi. Tất cả chiến sĩ cờ đen đều tỏ vẻ không có vấn đề gì, lạnh lùng nhìn cảnh sát chống bạo động trong tay cầm tấm khiên cao hơn nửa người bao vây xung quanh. Tất cả khí thế của cờ đen đã ngưng tụ lại với nhau, trên chóp mũi những cảnh sát chống bạo động ở xung quanh đều rớm mồ hôi lạnh, tuy rằng không ai nói chuyện nhưng nét mặt của họ đều không ngừng chống lại áp lực vỏ hình đến từ quân cờ đen. Đây là bang phái xã hội đen lưu manh thấy cảnh sát sẽ bỏ chạy đó sao? Đây chính là câu hỏi trong lòng tất cả các cảnh sát đang bao vây tại đây. Đầu tiên đừng nói trang phục của nhóm người này cực kỳ thống nhất, chỉ riêng khí thế nhóm người này tỏa ra và nét mặt coi thường của họ thì quả thực giống như là một tố bộ đội được quốc gia huấn luyện, căn bản không phải là nhóm người mà cảnh sát chống bạo động có thể đối phó. Chỉ chốc lát các cảnh sát đang vây kín tự động tránh ra một con đường, có một người từ trong đám đông bước ra. Người này không cao, cùng lắm chỉ khoảng 1m65. Đầu tóc hơi hói, điều để lại cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt ông ta, tuy rằng năm tháng đã để lại rất nhiều nếp nhăn ở trên mặt nhưng không thể nào che giấu đi thần thái trong ánh mắt ông ta, nhưng sâu trong thần thái này chính là sự lõi đời và khéo đưa đây. Ông ta chính là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Cao Hùng Hứa Thế Hành. Tuy nói Hứa Thế Hành không phải người đảng Dân Chủ Tiến Bộ, mà đảng tịch của ông ta là Quốc Dân Đảng, nhưng lại có thể lăn lộn một tay che trời ở khu vực Nam Đài Loan thuộc đảng Dân Chủ Tiến Bộ, có thể thấy lòng dạ người này sâu không thấy đáy, mang lại hiệu quả và lợi ích to lớn, mới có thể thuận lợi mọi bề, sừng sững khõng ngã đứng giữa sự đấu tranh của các đảng phái. Người đứng đầu của mấy người ra nói chuyện với tôi. Lời nói của Hứa Thế Hành vô cùng ngạo mạn, trong giọng điệu của ông ta toát ra vẻ không thiện chí làm cho tất cả người của Nam Thiên nghe xong thấy không thoải mái. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, vừa định bước lên, thì ngay lúc này, phía sau quân cờ đen vang lên tiếng còi ô tô, ngay sau đó cờ đen phía sau Hỏa Phượng bắt đầu dàn ra hai phía. Đại ca, anh Long, đại ca Tiêu Chấn Long đứng đầu Nam Thiên dẫn theo đàn em hợp với bổn, 500 anh em Nam Thiên mênh mông cuồn cuộn bước lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chấn Long mặc bộ Âu phục thoải mái, bên ngoài khoác áo gió màu đen, mái tóc bay trong gió, khuôn mặt sáng sủa lúc này khiến mới nhìn Tiêu Chấn Long toát ra khí chất hào hiệp mê người. Đoạn đường Tiêu Chấn Long đi qua có thể nhìn thấy xác đám đàn em của Bang Hoa Thanh, cũng nhìn thấy Chu Lang Sở đần độn quỳ rạp trên mặt đất, cũng nhìn thấy Tử Thần chỉ còn một đống thịt nát. Trong ánh mắt anh lộ ra vẻ mừng rỡ, bước đến bên cạnh Hỏa Phượng, Tiêu Chấn Long trêu ghẹo nói: "Kiểu tóc mới rất là độc đáo đó." Hỏa Phượng vuốt mái tóc tức giận trừng mắt lườm Tiêu Chấn Long một cái. Tiêu Chấn Long hơi mỉm cười, không để ý, mà bước thẳng ra trước đội ngũ Nam Thiên, đứng đối diện với Hứa Thế Hành. Tiêu Chấn Long nhìn từ đầu đến chân Hứa Thế Hành một lần, trong lúc Tiêu Chấn Long đánh giá Hứa Thế Hành thì Hứa Thế Hành cũng cẩn thận quan sát Tiêu Chấn Long, ông ta thầm nghĩ, chẳng lẽ người này chính là đại ca Long của Nam Thiên sao? Còn rất trẻ, xưng hô như thế nào? Tiêu Chấn Long hỏi, cách trương.